Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, chương 539, kế hoạch cùng biến cố. Mita thành, y quán, như vậy à, nếu tên kia giúp tiểu nhiều, ta phải đi một chuyến đi. Chấm ngoặc kép, bởi vì Chris Du duyên cớ. Crocus đáp ứng dị thường sảng khoái. Bình thường hắn đối với không tuân quy củ hải tặc, nhưng là tương đối chán ghét. Cảm ơn, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, nói cảm ơn Rex cũng không có nói xui xui một cái khác tác dụng. Dù sao hắn đã đáp ứng Odin Nipponia sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tiểu đa nơi đó, chấm ngoặc kép, chào hỏi, chấm ngoặc kép, vậy thì tốt, brup, brup. Cầm lên cái hòm thuốc theo ta đi. Nói đi là đi. Lôi lệ phong hành Crocus vọt vào bên trong nhà. Ở lại tại chỗ Rex xoa xoa mi tâm. Sự tình so với tưởng tượng phải nhiều. Bây giờ hắn đơn giản là phân thân hết cách. Ở Mori trước khi tới, Rex cùng Colin đối với chàng này sắp đến chiến tranh thảo luận rất nhiều vấn đề. Tỉ như ám bộ sai, quân đội tập trung, vật liệu phân phối cho, còn có như thế nào an toàn hơn tiến vào Wano vân vân. Đầu tiên là lớn tiếng dọa người, bảo đảm tin tức hoàn chỉnh tính cùng chân thực tính. Đối với Wano mọi người mà nói, bọn họ cũng không trải qua ngoại giới báo chí lễ rửa tội. Đối với ấn tượng đầu tiên, nhận thức rất là trọng yếu. Loại này nhận thức thậm chí có thể là một mặt có sai lầm khu. Hơn nữa mọi người sẽ cố chấp cho rằng bọn họ là đúng, sẽ không dễ dàng thừa nhận mình. Lợi dụng một điểm này, đến Wano số lượng là 300 nhân ám bộ, sẽ lấy 3 người tiểu đội hình thức, phối hợp Odin gia tộc võ sĩ đi khắp Wano các nơi. Đem Kaido nhất phương ở bên ngoài thân phận ra ánh sáng. Không sợ bọn họ không tin, Imagine Dio sẽ ghi chép bọn họ lệnh truy nã. Làm ác, hơn nữa sẽ phỏng vấn những thứ kia bị bách thú đoàn hải tặc. John Quicksort đoàn hải tặc hãm hại qua cư dân, lấy sinh động hình tượng sự thật đem hộ quốc minh vương, thần hóa thân phần lột. Đây chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là liên quan tới Hoa Chi Đô chính biến. Điểm này muốn Kozuki Odin phối hợp, không chỉ có phải đem phát sinh ở nơi đó sự thật nói ra, còn phải lấy chữ viết hình thức, cặn kẽ phân tích này kỳ sự cái rất nhiều không hợp lý chỗ. Tỉ như Odin thọ vui đốt, nổi điên, nguyên nhân. Cư dân đột nhiên trúng độc, đô thành nổ mạnh vân vân. Kaido một sai đô không động đậy có thể nói không nhanh chóng. Cũng dị thường đơn giản thô bạo, dựa theo bọn họ nguyên kế hoạch mà nói. Odin gia tộc tiêu diệt cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng bây giờ có sơ suất, kia Kozuki Odin liền có thể dùng Odin nhất tộc thống trị Wano nhiều năm sức ảnh hưởng làm văn chương. Đạt được, đại nghĩa. Bước thứ ba chính là cho đại đa số người muốn sinh hoạt. Thức ăn, quần áo, công việc chờ chút vật chất thượng nhu cầu. Nguyên lai những người thống trị kia hoặc là đồng tâm hiệp lực, hoặc là xuống đài, không có bất kỳ thương lượng. Ở nơi này loại quan hệ đến quốc gia thời khắc sống còn, không cho phép nửa điểm nhân từ. Nếu như Kozuki Odin liền một điểm này cũng không nhìn thấu, cố ý phải làm cứu người sở hữu, anh hùng, Kirek sẽ trực tiếp thối lui ra cuộc chiến tranh này. Sẽ không còn có bất kỳ nhúng tay. Này bèo bước đi xuống, Wano đại đa số quốc dân sẽ đạt được tinh thần cùng vật chất thượng chung nhau thỏa mãn. Lời như vậy, Odin nhất tộc là có thể lần nữa đứng vững gót chân. Muốn hoàn thành này ba bước, phải thỏa mãn một cái điều kiện. Sức chiến đấu không thể bị bại, nếu không liền tuyên truyền cơ hội cũng không có, liền bị giết. Hoặc là dứt khoát bị võ lực trấn áp, kia hết thảy đều cũng là vô ích. Điểm này Rex không lo lắng, hắn sẽ liên lạc, cười một tiếng cái này cường đại chiến lực. Nếu như hết thảy thuận lợi mà nói, Kaido đến cuối cùng chỉ có thể chó cùng đường quay lại cắn từ ngoại giới đầu nhập nhân viên. Lúc này, The Kingdom of Heaven binh lính liền có thể nhúng tay. Bây giờ trên biển có năng lực ảnh hưởng đến cuộc chiến tranh này nhân không nhiều. Thế giới chính phủ, Big Mom, dâu trắng, thế giới chính phủ giai đoạn trước khẳng định vui vẻ hắn với Kaido, chó cắn chó. Sau đó tìm cơ hội ngư ông đắc lợi. Bất quá không liên quan. Đây chính là Red muốn. Nếu như liền một cái Kaido cũng không đánh lại, hắn lại đem cái gì đi dung chuyển Big Mom kia 33 cái đảo. Mấy triệu người dân, gần 100.000 quân đội khổng lồ đất nước. Big Mom bây giờ đang cùng The Kingdom of Heaven thuộc về thông gia trạng thái. Trông cậy vào cùng cự nhân tộc về lại với tốt, nhúng tay khả năng không lớn. Coi như nàng bị Kaido lợi ích nói với, còn có dâu trắng ở Kozuki Oden, nhưng là dâu trắng đã từng thủy thủ đoàn, lấy cái kia bao che tính cách, quả quyết không nhìn được Big Mom dính vào. Big Mom nhưng là cái người khôn khéo, sẽ không cân nhắc đến một điểm này. Bất quá chuyện thế gian này, vĩnh viễn là kế hoạch không cản nổi biến hóa. Đối với lần này Rex lại quá là rõ ràng. Cho nên hắn bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đến lúc đó lại đi gặp thời ứng biến. Được rồi, có thể đi. Chấm ngoặc kép, khẽ gật đầu Rex xoay người. Những thứ này đều có thể thả để xuống một cái. Việc cần kiếp trước mắt là tìm đến Su Sui. Nhìn một chút có thể hay không nhờ vào đó tìm tới cùng với đồng bộ đoàn đao. Kuri biên giới, có thể thương khổ chấn. Ba ba karav, đến van, địch khác, các ngươi tỉnh lại đi a. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trời ạ, các ngươi không thể bỏ lại ta một người a. Chấm ngoặc kép, Moria kia kết thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng ở trong sáng ánh trăng bao phủ ban đêm. Xuống, sau đó chạy tới Rex ba người. Vừa vào trấn nhỏ liền thấy ngổn ngang té xuống đất các cư dân. Bọn họ đều là sắc mặt tái nhợt, hai mắt cấm bế, trên người các nơi che lấp dày đặc màu nâu châm gai. Tới chậm một bước à, chấm ngoặc kép, là ta lúc trước đã chữa nọc ong. Rex, đi nhanh Mita thành cầm phân phối tốt tà ngậm thảo. Brook, đi lấy nước, càng nhiều càng tốt, đừng có ngừng. Kiểm tra qua này thảm thiết hiện trường sau, Crocus lập tức có phán đoán. Rex cũng không dừng lại, nguyên tố hóa chạy thẳng tới Mita thành đi. Brook chính là tại chỗ lờn vờn hai vòng sau, như một làn khói mà vọt vào mỗi cái trong nhà. Lúc trở ra trên người cũng đã treo đầy thùng nước. Cái đó kêu Moria đứa ngốc, ngươi lại gào một hồi, dưới tay ngươi tự chết sạch rồi. Còn không mau thừa dịp có thể cứu chữa thời điểm, đưa bọn họ đều tập trung vào cùng nơi tới. Moria kia quỳ sụp xuống đất khóc ròng ròng dáng vẻ, để cho Crocus hận kỳ không cạnh tranh mắng lên. Xoẹt, bị chợt mắng tỉnh Moria mặt đầy buồn vui đan xen. Thật, bọn họ thật còn có thể cứu sao? Ngươi một cái ngu xuẩn. Cái này, cái đó, còn có nơi đó, chấm ngoặc kép, đổ ập xuống liền mắng Crocus. Ngón tay liên tục điểm qua chung quanh té xỉu trên đất mọi người. Nhanh lên một chút đi làm, lão tử không rảnh giải thích cho ngươi nhiều như vậy, đem người sở hữu, bao gồm cư dân đều tụ tập tới nơi này, nhanh, hừ hừ, phải phải, chấm ngoặc kép, hung hăng đem nước mũi hút trở về Moria, một tấm tay sau lưng bóng dáng liền hóa thành vô số màu đen bét, xông về bốn phương tám hướng bao phủ từng cái té xỉu người. Bây giờ hắn trong lòng cầu nguyện yêu cầu chỉ có một việc. Nhất định phải cứu sống nhóm bạn. Vì thế hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nước, nước nước đây, chấm ngoặc kép, không được, phi, trinh bị ô nhiễm rồi, đi tìm gần đây nguồn nước. Khinh súc một giọt phun ra sau. Crocus lại chỉ huy nổi lên Brook. Moria lập tức chỉ ra phương hướng. Gần đây nguồn nước ở phía bắc. Biết, tại hạ cái này thì đi. hóa thành phi mau thối bước lại, ngựa không ngừng vó câu, chạy đi. Không có bất kỳ câu oán hận, một trận bận rộn đi qua. Crocus đem mang đến số lượng không khó lường dị tà ngậm thảo điều chế hoàn thành. Lại đem dung vào trong nước, làm ra tạm thời có thể ổn định độc tố khuếch tán nước thuốc. Huy té xỉu trên đất nhân uống vào. Thầy thuốc, hắn, bọn họ không có sao chứ. Tạm thời an toàn, tiếp theo chờ Rex trở lại. Vũ khí đâu? Đưa ra khỏi cửa khí, Crocus nhìn về phía Moria. Hắn chán nản lắc đầu một cái. Không có, chỉ có võ sĩ thi thể bị lưu lại. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.